Lục Nô nghe vậy, sắc mặt xấu hổ mà nhìn Nguyên Tư Chăn cười, lại lắc lắc nàng kia. Ngươi đang nói mê sảng cái gì vậy? Chớ có làm vị này lang quân này kinh sợ. Ta tận mắt nhìn thấy. Phượng Yên ngã trên mặt đất, sau đó da nàng ấy tự tuột xuống, còn treo theo quần áo nàng ấy mà đi mất như một con người vậy. Nàng kia hồi tưởng lại cảnh tượng khủng bố lúc ấy, gắt gao túm lấy tay Nguyên Tư Chăn cùng Lục Nô. Lục Nô thấy nàng ta thần trí dị thường, vội vàng trấn an nói, có phải ngươi quá sốt ruột nhìn lầm rồi hay không, ta đi tìm mama tới đỡ ngươi. Ta tuyệt đối không nhìn lầm, ngay trên hành lang ở lầu 2 phía tây bắc. Dứt lời, nàng ta liền lảo đảo bỏ lên, túm lấy Lục Nô liền chạy ra bên ngoài. Nguyên Tư Chăn liền cũng đi theo sau các nàng, một đường đi tới trên hành lang lầu 2. Cái hành lang này một mặt là tường, một mặt là ba gian xương phòng, hoàn toàn bất đồng với bên ngoài náo nhiệt, hành lang này như ngăn cách với thế nhân, an tĩnh thật sự. Nguyên Tư Chăn mới vừa đi lên, liền nghe đến một mùi máu tanh dày đặc, một trận gió lạnh ập vào trước mặt. Chỉ thấy giữa hành lang có một người đang nằm, một người đầy máu không có da. Lục Nô nhìn thấy tình cảnh này, đầu gối mềm nhũn liền sụp xuống, Nguyên Tư Chăn vội vàng đỡ lấy nàng ta, nhẹ giọng nói, trở về kêu mama các ngươi đến đây đi, nơi này ta quái tiểu cô nương đừng nên ở lâu. Ánh mắt Lục Nô hoảng sợ gật gật đầu, vội vàng rời khỏi hành lang, chạy xuống lâu đi tìm mama quản sự của Hàm Hương Các. Nguyên Tư Chăn đi đến trước mặt người máu kia, ngồi xổm xuống, từ đầu tới đuôi đánh giá một phen, lại cẩn thận nâng một cánh tay nàng ta lên, vươn ngón tay cách không mà tra xét dọc theo kinh mạch. Trong lòng nàng kinh nghi, người máu này trên thân không có bất luận miệng vết thương nào, xương cốt gân máu hoàn chỉnh vô khuyết, thật chưa thấy qua biện pháp lột da nào xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ ra người này thật sự là tự lột da rồi bỏ chạy hay sao? Không bao lâu, mama Hàm Hương Các liền mang theo vài người tới, bà ta ngay từ đầu cũng bị cảnh tượng này dọa, nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống, bảo người nhanh chân thu dọn người máu này sạch sẽ, đừng kinh động các khách nhân. Làm lang quân nhìn thấy cảnh tượng này thật sự là lỗi của ta. Mama nhìn Nguyên Tư Chăn cười nịnh nọt liền định lôi kéo nàng đi ra ngoài. Lang quân cũng thông cảm cho ta nơi này với, chớ có lộ ra ngoài, ta mấy ngày nay vốn đã khó làm ăn, lại đem việc này truyền ra, làm sao còn sống nổi nữa. Ngươi không tính báo quan, Nguyên Tư Chăn hỏi, lang quân yên tâm, Phượng Yên là nữ nhi ngoan của ta, ta sẽ không để nàng ấy chết không minh bạch như vậy, quan tự nhiên sẽ báo, chỉ là không phải lúc này. Nguyên Tư Chăn rụt mờ u bàn tay ra sau người, hơi hơi nghiêng đầu. Ta hiểu, chỉ là ta sợ Hàm Hương Các này của ngươi có cái gì yêu tà, nếu không nói ra ngoài, hại khách nhân khác chẳng phải là lỗi do ta. Sao lại có yêu tà được? Mụ mụ vội vàng giải thích nói. Lang quân nếu không chê, về sau tới nơi này của ta, chắc chắn ta sẽ đưa cô nương khả ái nhất ra hầu ngài. Nguyên Tư Chăn vội vàng xua tay. Ngươi không làm rõ sự tình này, ta cũng không dám tới. Ma ma quản sự thấy nàng thế này, cho rằng nàng là muốn làm khó dễ cái gì, lập tức lạnh mặt cứng rắn nói, lang quân đừng có không biết điều, Hàm Hương Các ta sau lưng cũng là có chỗ dựa ngươi chọc vào, cẩn thận bị ép chết. Nguyên Tư Chăn vội vàng cười, ngươi hiểu lầm, thật không dám giấu giếm, tại hạ lực thông đạo pháp tuy không phải đạo trưởng đại quan danh môn gì, nhưng cũng có chút bản lĩnh bắt yêu trừ ma. Ta hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, muốn giúp đỡ Hàm Hương Các của các ngươi. Ma ma quản sự thấy nàng mặt mày âm nhu, bộ dáng bạch diện tiểu sinh, một chút cũng không giống đạo sĩ, hồ nghi mà nói, lang quân chớ có làm trò náo nhiệt gì, mau chóng rời đi đi. Nguyên Tư Chăn còn muốn nói nữa, chỉ thấy một nam tử một thân hồ phục đỏ từ trước mặt đi tới, biểu tình nghiêm túc mà lạnh giọng nói, người ở đâu? Ma ma quản sự thấy này ánh mắt lãnh ngạnh của nam tử xa lạ này, không giận tự uy, một bộ không chấp nhận được người khác ngỗ nghịch, nhất thời không dám mở miệng đuổi hắn. Gã sai vặt dẫn hắn tới Hàm Hương Các vội vàng tiến đến bên tai mama quản sự nói vài câu, bà ta đầu tiên là cả kinh, lại đưa mắt đánh giá nam tử hồ phục này, trên mặt mới treo lên nụ cười lấy lòng, nói ở ngay bên trong, lang quân cẩn thận chút kẻo dơ quần áo. Người tới đúng là Uất Trì Thiện Quang, hắn mới vừa cùng Lý Hoài thưởng cảnh ở lầu 3, Lý Hoài mắt sắc nhìn thấy trong lầu có một tiểu cô nương cử chỉ quái dị, thần sắc khẩn trương, liền kêu ảnh vệ đi điều tra, ai ngờ lại là tình huống như vậy. Lý Hoài theo trực giác hoài nghi chuyện này cùng với yêu vật ám sát hắn hẳn có chút liên hệ, lại không tiện hiện thân tự mình tiến đến, liền bảo Uất Trì Thiện Quang làm sáng tỏ thân phận, kêu gã sai vặt mang lại đây, hỏi thăm một chút. Uất Trì Thiện Quang nhìn quen cảnh đánh đánh giết giết, vừa thấy một màn huyết nhục mơ hồ này cũng chỉ nhíu nhíu mày, liền đi tới trước mặt người máu xem xét. Hắn chưa từng thấy có loại công phu nào có thể lột da người hoàn chỉnh đến như vậy, liền trầm giọng hỏi ma ma quản sự kia, lúc ấy tình hình như thế nào. Ma ma quản sự cũng không biết việc lúc ấy, nữ tử nhìn thấy hết thảy cảnh này cũng đã được đỡ về phòng, ánh mắt bà có chút lập lòe, nhất thời đáp không được. Nguyên Tư Chăn thấy vậy, vội vàng đi đến bên cạnh Uất Trì Thiện Quang, cau mày như suy tư gì mà nói, nghe cô nương mới vừa rồi nói, Phượng Yên cô nương sau khi chết ra trên người nàng ta liền tự động lột xuống, còn treo xiêm y nàng ta bỏ chạy. Chạy tới chỗ nào, Uất Trì Thiện Quang theo hành lang nhìn lại cũng chưa thấy được một tia máu nào. Nguyên Tư Chăn nhìn hắn lắc đầu, nhấc chân vượt qua người máu nằm trên mặt đất, lại đi đến chỗ sâu trong hành lang, thấy cửa sổ gỗ ngay khúc ngoặt mở ra một góc nhỏ. Ngoài cửa sổ đúng là hậu viện của Hàm Hương Các, nhà thủy tạ, đình đài, ao rượu, rừng thịt. Nàng nghi hoặc nhất chính là cái chết của Phượng Yên tuyệt đối chính là yêu tà quấy phá, nhưng trong hành lang này nàng lại không cảm thụ được bất luận hơi thở yêu vật gì, nếu không phải yêu vật vậy đến tột cùng là cái gì có bản lĩnh như vậy. Lại nghĩ tới con hổ yêu hai đuôi khoác ra người, chỉ sở cũng được làm ra từ biện pháp giống nhau. Uất Trì Thiện Quang lại hỏi ma ma quản sự kia chút chuyện, suy tư một lát liền trầm giọng nói, việc này thật cổ quái, ngươi lén xử lý sợ là không ổn, vẫn nên giao cho quan phủ xử trí đi. Ma ma quản sự vội vàng giữ chặt cánh tay hắn, khẩn cầu nói. Lang quân đây là muốn bức tử ta à? Nguyên Tư Chăn lúc này mới chú ý tới, sơn móng tay đỏ tươi trên ngón tay của ma ma quản sự kia có chút kỳ quái, nhìn kỹ lại phát hiện đó là màu máu lộ ra bên dưới móng tay. Nàng vội vàng kéo tay của ma ma quản sự từ trên người Uất Trì Thiện Quang xuống, lôi đến trước mắt cẩn thận xem xét. Thì ra là thế, móng tay ngươi khi nào thành ra như vậy? Nguyên Tư Chăn hỏi, đây ma ma quản sự còn chưa phản ứng lại, liền thấy biểu tình Nguyên Tư Chăn ngưng trọng, hoàn toàn không giống mới vừa rồi như vậy, tuy không biết nàng có ý gì cũng lúng ta lúng túng đáp tháng trước đi. Mấy tiểu cô nương Dương Châu cũng là tháng trước tới. Nàng tiếp tục hỏi, ma ma quản sự gật gật đầu, không trả lời. Uất Trì Thiện Quang lại nghe ra ý trong lời nói của nàng, trầm giọng hỏi có liên hệ gì. Nguyên Tư Chăn không đáp lời hắn mà vuốt móng tay ma ma quản sự, nhàn nhạt cười. Còn may gặp được ta, bằng không ngươi cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sắc mặt ma ma quản sự biến đổi, vỗ vỗ ngực nói, đã thành như vậy, lang quân còn có tâm tình dọa ta sợ. Nguyên Tư Chăn đẩy tay bà đến trước mắt bà, ngữ khí chắc chắn mà nói, ngón tay này của ngươi là bị nhân trùng cổ. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe Uất Trì Thiện Quang hừ nhẹ một tiếng. Còn tưởng rằng ngươi phát hiện cái gì, hóa ra bất quá là một đạo sĩ giả thần giả quỷ, môn đạo vớ vẩn cũng dám rêu rao trong thành Trường An. Nguyên Tư Chăn quay đầu nhìn về phía Uất Trì Thiện Quang, nhìn chằm chằm mặt hắn hồi lâu mới nói, tuy rằng ngươi mở miệng không tốt, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu tụ sát, sợ là có vận rủi, khuyên ngươi tích chút khẩu đức. Nguyên Tư Chăn thấy thái độ của Uất Trì Thiện Quang, liền biết người này ghét đạo môn, lúc trước nàng hành tẩu trên phố hương giã cũng gặp qua không ít người như vậy, nguyên nhân bọn họ ghét đạo môn thì thiên kỳ bách quái, làm mặt lạnh nạt lại vài câu là được. Uất Trì Thiện Quang nghe lời này, mắt lộ khinh thường. Mấy câu chuyện ma quỷ liền muốn dọa ta sợ, buồn cười, Nguyên Tư Chăn bĩu môi, tin hay không thì tùy chúc ngươi may mắn. Ma ma quản sự cũng rút tay mình từ trong tay nàng ra, ra vẻ bình tĩnh mà nói, làm sao như vậy được, ta chỉ là mấy ngày gần đây không ngơi tốt, huyết khí hơi lên mà thôi. Nếu không muốn có kết cục giống như Phượng Yên kia, liền nghe ta cắt móng tay, ngâm trong giấm trắng ít nhất một canh giờ. Nguyên Tư Chăn nói, vậy ma ma quản sự có chút do dự, không biết nên đáp lại như thế nào. Uất Trì Thiện Quang ghét nhất mấy thứ mẹo vặt lát nhát không hiểu được đó. Không muốn lại cùng cái tên đạo sĩ Tiểu Bạch Kiểm này ở cùng một chỗ, lạnh giọng nói, việc này đều có quan phủ xử trí, ngươi đừng lộn xộn. Dứt lời cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ma ma quản sự thấy vậy, hoàn toàn không rảnh lo cái cổ gì, đuổi theo Uất Trì Thiện Quang, trong miệng còn kêu, lang quân ngàn vạn chớ có báo quan phủ a. Nguyên Tư Chăn không hề để ý tới hai người mà lại đi hướng về phía người mái nằm trên mặt đất đi đến, thấy kinh mạch quanh thân nàng ta đích xác không có dấu vết cổ độc, liền khẳng định suy đoán trong lòng. Cái cổ này sợ hạ ở dưới lớp da người, hấp thụ huyết nhục dinh dưỡng, đợi cho cổ trùng thành thục rồi, liền tự động chóc ra khỏi thân thể. Nhưng mà da người lột xuống như vậy là có tác dụng gì? Cũng giống như con hồ ly hai đôi kia, bị yêu vật dùng làm túi da. Nghĩ đến đây, Nguyên Tư Chăn lại thấy ảo não, sao mình lại để cho Lý Hoài đem thiêu mất túi da của con hồ ly hai đôi đó chứ? Nói không chừng trên đó còn có cổ trùng, da người và yêu thân vừa vặn là một đôi mẫu từ cổ nha. Chuyện audio được đọc ở coookdocchuyen.com, chương 7, đạo sĩ bông dù. Uất Trì Thiện Quang trở về sương phòng lầu 3, đem chuyện người máu kia tất cả báo cho Lý Hoài.